Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 201 gặp mặt. Góc truyện audio.com. Kia là một trương già nua mặt, thân thể đã suy yếu bất lực, thậm chí đã bị sắc bén sừng xuyên thủng. Sền sệt máu tươi thuận sừng quỹ tích trượt xuống, nhưng là cặp mắt kia lại như cũ thiêu đốt lên nóng rực mà phẫn nộ hỏa diễm. Già nua nhân loại hai tay nâng lên ngăn trở mãnh thú, không chút nào tránh lui đe dọa nhìn tuổi nhỏ bác thú. Phấn khởi lực lượng toàn thân đối đầu. Sau đó, cái này hung hãn đến có thể nuốt ăn hổ báo mãnh thú e ngại. Lùi bước, cái kia già nua nhân loại đổ xuống. Nhưng là thời điểm đó ánh mắt tựa như là một đám lửa đồng dạng. Gắt gao lạc ấn tại bác thú đáy lòng. Từ đó nó mới biết được, nguyên lai còn có dạng này một chủng tộc. Cho dù không phải là có sức mạnh sinh linh, cũng có thể được xưng hô vì cường giả. Mà nhân loại kia chết đi, có người mặc áo đỏ, lông mi lăng lệ vu nữ, lấy vảy rồng làm roi dài, mặt không biểu tình, một cái đem bác thú rút đánh tới cơ hồ đau chết đi qua. Thiêu đốt như hỏa diễm hai mắt, cùng vu nữ lưu lại vết roi, là bác thú tuổi nhỏ lúc chỉ hai cái lưu lại ký ức. Nó bản năng muốn tránh lui, cảm giác phía sau vảy rồng dấu vết lưu lại tựa hồ lại tại bắt đầu nóng rực phát đau nhức. Bác thú phát ra tiếng gào thét trầm thấp, đàn thú lặng ngắt như tờ. Vệ Uyên cũng có chút ngạc nhiên, hắn chỉ là muốn thử một lần, nhưng không có nghĩ đến hiệu quả mạnh như vậy. Ánh mắt đảo qua những thứ này hoàn toàn động cũng không dám động hung thú. Hắn ôm hồ nghi tâm tính, đi đến một đầu run run rẩy rẩy hung thú trước, nghĩ nghĩ, vươn tay, con kia mãnh thú nhếch miệng hà hơi, lộ ra răng nanh, sau đó Vệ Uyên nắm tay đặt tại nó mi tâm thời điểm. Đầu hung thú này như cũ vẫn là như vậy từ, đây cũng quá cẩn thận, Vệ Uyên lắc đầu, lấy khu quỷ thần thông làm hạch tâm. Từ sinh vật suy nghĩ tràn lan chân linh khí tức bên trong. Nhìn thấy một chút ký ức, chuyện này hắn đã có thể làm rất quen thuộc. Thế là Vệ Uyên nhìn thấy một vài bức hình ảnh từ trước mắt nhanh chóng lướt qua. Mà quá trình này, đầu hung thú này hoàn toàn không có chống cự. Đời đời truyền thừa, huyết mạch đã càng ngày càng mỏng manh. Chân long có thể cưỡi mây đạp gió. Mà có long mạch hung thú chỉ là có ngự thủy thần thông. Lại sau này cái này cường đại huyết mạch thậm chí vô pháp hiển lộ tại bên ngoài. Là bởi vì huyết mạch mờ nhạt, truyền lại tin tức cũng sẽ trở nên thiếu hụt, trở nên không hoàn chỉnh. Vệ Uyên tại cái này hung thú trong trí nhớ nhìn thấy đoạn lớn cổ đại ký ức. Phức tạp mà hỗn loạn, cuối cùng nhìn thấy nó truyền thừa trong trí nhớ khắc sâu nhất hình ảnh. Cũng là giờ phút này để hung thú cảm xúc nhất khuấy động cường liệt nhất hình ảnh. Tại đó một đoạn trong trí nhớ, Vệ Uyên từ người đứng xem góc độ, nhìn thấy ba bóng người. Trong đó có quá khứ chính mình, có cũng không tính cao lớn, nhưng lại khí chất trầm ngưng vũ, có mặt mày thanh lệ. Lúc đó còn là tóc đen vu nữ kiều. Đây là đời đời truyền lại ký ức hình ảnh. Còn có đã hỗn tạp nhưng như cũ khắc sâu ghi chép tin tức chú ý, ngàn vạn chú ý, làm cái kia người tay cầm ngọc thư động thủ viết xuống danh tự. Liền sẽ có một cái nam nhân từ trên trời giáng xuống. Từ bị viết xuống danh tự trong bộ tộc, đem đồng tộc mang đi. Không có người nào đánh thắng được hắn. Đã từng có thú muốn đi đánh lén cái kia người khắc họa ngọc thư. Nhưng là liền bên cạnh nữ nhân kia đều đánh không lại. Mặc kệ là cái nào chủng tộc, cũng mặc kệ là bao nhiêu thú, dù sao đi liền không có trở lại qua. Sau đó mới biết được, cái kia thế mà là một đầu cửu vĩ hồ. Một nam một nữ này liền đủ cường đại. Nhưng là cái kia bị bọn hắn bảo hộ người, liền một lần đều không có xuất thủ qua. Thế là tuân theo cường giả vi tôn. Từ kẻ yếu săn mồi, thủ lĩnh đầu tiên đi ăn đám hung thú tự nhiên mà vậy dựa theo dị thú ở giữa quy tắc đi bộ vào năm đó bên ngoài hành tẩu ba người. Sau đó thậm chí có dị thú tại truyền thừa trong trí nhớ ghi chép lại. Là tay kia cầm ngọc thư nam nhân. Có thể triệu hồi ra từ trên trời giáng xuống không đâu địch nổi cường giả. Mà cho tới nay, rất nhiều hung thú cũng chỉ là đem ba người này xem như không thể gây kẻ khó chơi. Như là đối mặt Trúc Long, như là đối mặt Cùng Kỳ, như là đối mặt Thao Thiết. Kẻ yếu tự có kẻ yếu sinh tồn phương thức, cho dù là ở trong đại hoang, thẳng đến về sau. Trong bọn họ có chỉ Bạch Trạch đi vụng trộm nhìn cái kia một quyển chưa hoàn thành ngọc thư. Thần xem hiểu, thế là lớn chịu rung động. Sau đó tại Sơn Hải chư thú bên trong lưu truyền mở trong truyền thuyết. Liền có dạng này một cái thuyết pháp. Một người khác, tay cầm ngọc thư đao khác, ghi chép tên tại sách. Thì có thần trên trời rơi xuống. Gọi tên này người, đứng chu. Tại càng thêm xa xôi năm tháng về sau, Huyền đã mất đi, mà vũ tay cầm ngọc thư. Hành tàu ở bát hoang Sơn Hải tầm đó, đem rất nhiều hung thú trải rộng Sơn Hải kinh chư giới từng cái lưu vong. Mỗi lưu vong một chỗ, thì phân liệt một cái ngọc thư, ném nơi này giới. Phía trên chính là năm đó người chỗ khác tên ghi. Thế là truyền thuyết cứ như vậy lưu truyền tới nay, đó cũng không phải là đến từ Uyên. Mà là đến từ thời đại kia đem Sơn Hải chư tộc đều lưu vong. Nhân loại truyền thuyết, nhưng là cái này một truyền thuyết cuối cùng hội tụ ở lớn nhất đại biểu tính Sơn Hải kinh ngọc thư phía trên. Lưu truyền tại bây giờ. Lịch sử cùng quá khứ thường thường chính là như vậy. Ầm ầm sóng dậy năm tháng như là sông lớn. Nhưng là thời đại này biết hóa thành một cái ảnh thu nhỏ cùng lạc ấn. Sóng cả càn quét ngàn đống tuyết. Cái kia được xưng anh hùng cùng truyền thuyết. Nhưng là bọn hắn bản thân đều gánh chịu thời đại kia tất cả mọi người. Vệ Uyên chậm rãi giơ bàn tay lên. Con kia huyết mạch mỏng manh dị thú đã toàn thân run rẩy. Miệng sùi bọt mép đổ xuống. Vệ Uyên tự một tia buồn vô cơ bên trong lấy lại tinh thần. Khóe miệng giật một cái. Người bộ dáng này, thật giống như ta là cái gì nhân vật nguy hiểm. Vệ Uyên ngước mắt nhìn sang thời điểm. Bị ánh mắt đảo qua dị thú cùng nhau triệt thoái phía sau một bước. Bị lần thứ hai đảo qua thời điểm. Liền sẽ yên lặng lại đem chân thu hồi lại. Vệ Uyên rất muốn nói một tiếng. Hắn thật không có gì lợi hại. Năm đó so sánh tàn nhẫn chính là Vũ Vương cùng Nữ Kiều. Hắn chính là cái ăn trực vật trang sức. Hắn có thể thề, hắn Vệ Mỗ người chưa từng có tự mình giết chết một đầu dị thú. Không chỉ như thế, hắn còn sẽ rất nhiệt tình cho chết đi các dị thú cử hành hỏa táng. Vì phòng ngừa thân thể của bọn hắn hư thối, còn biết tăng thêm chân quý muối ăn chống phân hủy. Vệ Uyên hồi ức đã từng quá khứ, thần sắc nhu hòa xuống tới. Hắn ánh mắt đảo qua những thứ này dị thú, nhận ra trong đó đại bộ phận đều chỉ là huyết mạch mỏng manh hậu duệ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thành triều ca biên thành trên gấp gáp cư dân. Không có làm ra sẽ để cho những đám hung thú này thất kinh sự tình. Ngữ khí hòa hoãn bình thản nói. Được rồi, đều thối lui đi. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút. Trong lòng suy nghĩ muốn hay không nói ra một câu hôm nay không đói bụng. Tăng cường hiệu quả, những thứ này dị thú đã như được đại xá. Chật vật chạy trốn, tựa như chậm một bước liền sẽ bị lột ra vào nồi đồng dạng. Vệ Uyên nhịn không được trong lòng oán thầm. Cần thiết như thế sợ hãi sao? Ta cũng chỉ là đem các ngươi viết tại một quyển sách bên trên mà thôi a. Hắn quay đầu. Nhìn thấy bên cạnh đầu kia đã già bước bác nhưng không có rời khỏi. Nó thân thể cao lớn. Nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Cúi đầu xuống. Phát ra gào trầm thấp gào thét. Vệ Uyên nhớ kỹ. Đây là tại thời đại kia. Các bộ tộc tướng lĩnh thích nhất tọa kỵ. Nó âm thanh như trống. Là ăn hổ báo. Có thể ngự binh. Kỳ thật từ hậu thế ánh mắt đến xem. Bác thú cần phải thuộc về long chủng, chỉ là thời đại kia chữ rồng hàm kim lượng quá cao. Bác thú lại như thế nào hung hãn, lấy hổ báo làm thức ăn. Tại ban sơ thần thoại niên đại, cũng là không có cách nào khác cạnh tranh rồng cái chữ này. Hung thú như bác, vốn liền có thể bị thuần vì tọa kỵ. Chỉ là cái này một đầu bác kinh lịch quá dài năm tháng. Đã không có người nào có thể thuần phục nó. Nếu như nhất định phải tìm tới có thể làm cho nó miễn cưỡng nghe theo. Cũng chỉ có tại nó tuổi nhỏ thời điểm ngay tại nó đáy lòng lưu lại lạc ấn hai người. Vệ Uyên đã từng ghi chép qua loại hung thú này. Cho nên biết điểm này đặc tính. Vệ Uyên vươn tay đụng vào bác thú. Hỏi, người muốn đi theo ta? Chấm, bác trầm thấp gào thét. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua đi xa đàn thú. Cúi đầu gật đầu, Vệ Uyên nhìn một chút những hung thú kia. Luôn cảm thấy nó lựa chọn lưu lại. Chỉ sợ là lo lắng sau khi trở về bị phẫn nộ đàn thú xem như dẫn đường đảng làm rơi. Lắc đầu cười một tiếng. Lại nghĩ tới cái này bác thú chỉ ăn hổ báo. Đã bộ phận long hóa. Cũng không biết có thể hay không xuyên qua thanh đồng bàn. Bất quá không xuyên qua được cũng không sao. Ở đây thay đi bộ cũng được. Thuận tay vỗ vỗ bác đầu. Nói, người cùng ta cũng coi là hữu duyên. Mặc dù nên tính là nghiệt duyên. Thanh âm của hắn dừng một chút. Nói, bất quá ta có lẽ cũng muốn cảm ơn ngươi. Bác thú chẳng biết tại sao. Vệ Uyên xoay người lại. Nhìn về phía ân thương di dân đám người. Chắp tay thật có lỗi cười một tiếng. Một lần nữa hóa thành thiếu niên kia đạo nhân. Nhìn một chút cách nơi này hiển nhiên có một khoảng cách núi. Gió núi chi thế mạnh hơn thuận núi mà xuống. Lại không phải nghịch thế núi phồng lên. Lần này Ngự Phong có chút cố hết sức. Dứt khoát liền trực tiếp ngồi tại bác thú trên lưng. Vỗ vỗ bác thú lưng. Bác thú nó âm thanh như trống. Cất bước hướng phía trước. Dưới chân sinh mây. Mà thiếu niên đạo nhân xếp bằng ở bác thú trên lưng. Từng bước lên trời. Rời đi thành triều ca. Trở lại nhân gian giới nhìn xem ấn tỷ đến tột cùng hấp thu mấy phần lực lượng phía trước. Vệ Uyên còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Bởi vì mới vừa đàn thú xâm nhập. Cho dù là bị Vệ Uyên chấn nhiếp bức lui. Cũng tạo thành rất lớn mức độ rối loạn. Lúc trước tế tự đại bộ phận người đều xuống núi bảo trì trật tự. Vệ Uyên lại đem cuối cùng canh giữ ở người trên núi cũng đuổi xuống dưới. Lúc này mới nhẹ nhõm, ngồi ở trên núi, vươn tay đặt tải trên núi. Một sợi ý thức lảo đảo lại xuống tới, tiến vào cái kia một tòa trống không sơn động bên trong. Chỉ là lần này, cái kia tiềm ẩn tại cái này đứng không trong lòng núi ý thức cuối cùng chậm rãi thức tỉnh. Vệ Uyên cái kia một sợi ý thức ở trong dãy núi bổ. Một lần nữa hóa thành thiếu niên đạo nhân. Hắn vươn tay vuốt ve băng lãnh vách đá, nhìn xem phía trên cổ phác thô cuồng bích họa, mở miệng nói, có khách nhân đến, người không ra gặp mặt một lần sao? Vệ Uyên có chút chuyển mắt, nhìn thấy tại đó trong bóng tối, có một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi mở ra, đại bộ phận thân thể còn giấu ở trong hắc ám. Nói, ta cần phải xưng hô ngươi là cổ đại thương vương. Còn là nói cần phải tôn xưng ngươi là đế thần. Cách chương.